Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2073, trí nhớ của ta. Có như vậy trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người, bởi vì chẳng ai nghĩ tới. Như vậy không ai bị nổi Hạ gia nhiều lần đảm nhiệm trước gia chủ. Cư nhiên tại làm sao trong nháy mắt, bị một người cho ám sát chết, điều này sao có thể? Bởi nơi đây chuyện đã xảy ra làm cho người rất chấn kinh rồi. Đưa tới hiện trường tranh đấu đều có như vậy trong nháy mắt ngừng. Mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia Hạ Quảng Thắng, Hạ Siêu Kiệt đám người. Nhìn mấy người từ từ quỳ xuống, từ mấy người nơi cổ phun ra đại lượng tiên huyết, mấy người cái cổ đều bị chém đứt hơn phân nửa, máu tươi kia phảng phất suối phun một dạng phun trào mà ra. Hạ Quảng Thắng chật vật vươn một tay, chỉ hướng Vu Bạch Vân, tay run run chỉ đạo, thì ra, là ngươi cái này Vu tộc dư nghiệt. Đây cũng là hắn nói câu nói sau cùng, sau đó chậm rãi. Phanh, một cái nằm úp sấp ngã trên mặt đất. Lại không có sinh tức, dù cho thiên sứ gen có mạnh mẽ hơn nữa, nếu là muốn hại bị đánh lén, cũng là chắc chắn phải chết. Nhất là cái cổ loại này yếu ớt phương, càng là không chịu nổi bất cứ thương tổn gì. Huống chi là bị Vu Bạch Vân một kiếm chém chuẩn, ba người tiên huyết trên mặt đất lan tràn, rất nhanh thì lan tràn thành một đạo huyết cừ. Đem thổ địa đều nhiễm đỏ, tiên huyết thậm chí rất nhanh diên mạn đến Hạ Tân nằm địa phương. Hạ Tân dùng răng bò dậy, hướng phía Vu Bạch Vân địa phương chạy tới, sau đó đỡ dậy Vu Bạch Vân cái kia cơ hồ không có trọng lượng thân thể mềm mại. Học tỷ, Vu Bạch Vân thân thể đã hầu như tán giá, một chút khí lực đều không rút ra được, nàng cứ như vậy vô lực tê liệt trên mặt đất. Đại lượng tiên huyết từ trong miệng của nàng tràn ra, thậm chí còn có dịch huyết từ khóe mắt, mũi lỗ tai chảy ra. Hạ Tân cẩn thận đỡ Vu Bạch Vân, hắn rất muốn làm điểm cái gì, lại phát hiện mình cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hạ Tân thanh âm run rẩy nói, học tỷ, kiên trì một cái, ta rất nhanh thì dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Lại, kiên trì một cái, Vu Bạch Vân nhẹ giọng nói rằng, không cần, tình huống của mình, chính mình rõ ràng, nàng biết mình không được, nàng dùng khí lực cuối cùng, mở mê ly mong máu con ngươi, nhìn bên kia nằm ba người, đang xác định bọn họ sẽ không lại bỏ dậy, cái này mới an tâm, vậy là đủ rồi, Vu Bạch Vân khẽ cười một tiếng nói, chết cũng, vậy là đủ rồi. Ta cũng coi như, con, toàn thôn nợ máu, trước đây, chính là bọn họ ba cái hạ lệnh, đi huyết tẩy thôn bọn họ, còn có, truy sát phụ thân ngươi, mẫu thân, còn có cha ngươi đồ đệ. Vu Bạch Vân nói, khóe miệng lại là tràn ra đại lượng tiên huyết, cái kia sắc mặt tái nhợt, lại hồi quang phản chiếu, hiện lên bắt đầu phân mấy đỏ ửng, thoạt nhìn. Phá lệ kiều diễm, Hạ Tân tự tay, dùng y phục tay áo lau đi Vu Bạch Vân máu ở khóe miệng tí. Nhưng, hắn mỗi lau đi một điểm, lập tức lại sẽ có mới dòng máu tuôn ra. Làm sao lau cũng lau không khô sạch, Vu Bạch Vân cũng đã không có gì khống chế thân thể lực đạo. Nàng toàn bộ khí lực, đều ở đây mới vừa một kích kia bên trong, tiêu hao hầu như không còn. Nàng là ở hoàn toàn buông tha phòng thủ dưới tình huống. Dùng thân thể miễn cưỡng ăn đối phương ba trưởng. Học tỷ, ngươi chưa nói chuyện, ngoặc kép chấm chấm, kết thúc, đã, đều kết thúc. Đối với Vu Bạch Vân mà nói, ý nghĩa sự tồn tại của nàng đã kết thúc, sứ mạng của nàng hoàn thành, sẽ không kết thúc. Học tỷ, tất cả vừa mới bắt đầu đâu. Đúng vậy a. Vận mệnh của ngươi mới vừa mới bắt đầu, nhưng ta đã kết thúc. Vu Bạch Vân lộ ra vài phần không câu chấp nụ cười nói, ngoặc kép chấm chấm, có loại giải thoát cảm giác. Nàng yếu ớt, thân thể lưng đeo nhiều lắm trách nhiệm, cũng lưng đeo quá nhiều cừu hận. Cái kia huyết hải thâm cừu bao quần áo thực sự quá nặng nề, trầm trọng đến mỗi ngày đều đè nàng không thở nổi, trầm trọng đến để cho nàng mỗi ngày mỗi đêm đều trong đau khổ, ở mọi người mắt đỏ bên trong khó có thể ngủ. Nàng ấy tinh tế mà gầy yếu bả vai, thực sự không chịu nổi nhiều như vậy cừu hận cùng trách nhiệm. Phảng phất mỗi ngày đều có vô số thanh âm đang thúc giục lấy nàng, nên vì trong thôn mọi người báo thù, cũng muốn thay Dạ Hoàng báo thù. Phụ thân ngươi thường nói, đây là một hồi, chớ chú, một hồi, đối với lánh đời hết thảy gia tộc nhân chớ chú. Vu Bạch Vân muốn cởi bỏ chớ chú, nhất định phải giết chết nhất ngọn nguồn người, cũng chính là Hạ gia ẩn núp cái này ba cái lão tổ tông. Đến tận đây, Hạ gia hết thảy tiền bối, toàn bộ trận vong, còn lại cũng chỉ có Hạ Tân cùng Hạ Vô Song. Nàng đã đem mình có thể làm toàn bộ đều làm, nàng cũng làm đủ tốt, hẳn là không có làm cho vị đại nhân kia thất vọng a. Rất nhanh là có thể không gặp mặt nhau nữa. Hạ Tân bị lời này sợ hãi, vội vã phản bác, sẽ không, sẽ không, học tỷ, ngươi sẽ không chết, ngươi không có việc gì. Vu Bạch Vân nhìn Hạ Tân khẩn trương khuôn mặt, không nhịn được cười ra tiếng, ngoặc kép chấm chấm, ngu ngốc, kỳ thực, với ta mà nói, chết không có chút nào đáng sợ, ngược lại là một loại giải thoát. Còn nhớ rõ ta hỏi qua ngươi, ngươi biết, so với chết đáng sợ hơn là cái gì không? So với chết đáng sợ hơn, là ngươi rõ ràng sống, nhưng không ai chú ý ngươi, không có ai gặp lại ngươi, càng thậm chí hơn không có ai nhớ kỹ ngươi. Sống, lại giống như chết giống nhau, ngươi thậm chí không cảm giác được từ mình thân là nhân tồn tại. Nhưng, đây chính là Vu Bạch Vân luyện tập võ công, một cái tận lực khiến người ta xem nhẹ mình tồn tại, để cho mình hoàn toàn dung nhập không khí đặc thù võ công. Nàng làm tất cả cũng là vì báo thù, cũng là vì chung kết trận này lánh đời chớ chú. Vì thế, nàng dâng ra chính mình tất cả, cuộc sống của mình, thậm chí chính mình sinh mệnh. Nàng vẫn luôn bởi vì báo thù mà sống, vì để cho người xem nhẹ mình mà sống. Hiện tại, cuối cùng kết thúc, thời gian của nàng muốn đình chỉ. Trên thực tế, của nàng thời gian sớm tự đình chỉ, chưa bao giờ từng chuyển động quá. Nàng cảm thấy, coi như mình từ cái này cái thế giới ly khai, cũng không cần gấp, ngược lại không có ai nhớ được bản thân, càng không có ai biết chính mình. Đối với bất kỳ người nào, đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Vu Bạch Vân vốn là cảm thấy như vậy, nhưng nàng phát hiện mình sai rồi. Vu Nguyệt Nhi, tên này, làm cho Vu Bạch Vân có như vậy trong nháy mắt ngẩn ngơ. Nàng đã quên đi rồi tự có bao nhiêu năm, chưa từng nghe qua danh tự này. Hạ Tân trả lời khẳng định, ta nhớ được, mặc kệ bao nhiêu người quên ngươi, nhưng ta sẽ nhớ kỹ, ta sẽ không quên, ta trước đây chỉ nhớ phải không tốt, nhưng ta về sau tuyệt đối sẽ không lại quên mất. Tên của ngươi, Vu Nguyệt Nhi, nàng là Vu tộc thánh nữ, cũng là bị Hạ Quảng Thắng đám người bí mật đuổi giết Vu tộc duy nhất con mồ côi. Vu Nguyệt Nhi, Vu Bạch Vân trong suốt con ngươi có như vậy trong nháy mắt run rẩy, lẩm bẩm nói, Vu Nguyệt Nhi, đây là ta sao? Tự ta đều nhanh đã quên a. Hạ Tân rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Vu Bạch Vân nói, nhưng ta sẽ không quên, coi như tất cả mọi người không nhớ rõ ngươi, chí ít, còn có ta nhớ kỹ. Ta nói rồi, chúng ta có thể làm vĩnh viễn bằng hữu, bất kể lúc nào, mặc kệ Hạ Tân lúc nào trở về, dù cho liền tâm tư kín đáo nhất Hạ Loan Loan, cũng thường thường biết coi thường Vu Bạch Vân tồn tại, duy chỉ có Hạ Tân, mỗi lần đều sẽ nhớ kỹ, đều sẽ nhớ tới nàng. Đều sẽ khắp nơi đi tìm sự tồn tại của nàng, đi dùng ánh mắt truy tầm chỗ của hắn, Điều này làm cho Vu Bạch Vân mình cũng cảm thấy rất thần kỳ. Đồng thời cũng để cho nàng cảm thấy, mình nguyên lai cũng là có như vậy một cái đất dung thân. Có như vậy một cái vị trí, là vì nàng chuẩn bị. Nhưng, cái kia chung quy quá xa xỉ. Vu Bạch Vân nhẹ nhàng cười cười, ngoặc kép chấm chấm. Vì sao, duy chỉ có đối với ngươi không sử dụng đây. Thực sự là thần kỳ. Bởi vì Hạ Tân quên nhiều lắm, hắn mỗi ngày đều nhắc nhở chính mình, không thể lại quên chuyện trọng yếu, không phải muốn nói gì chết chính là giải thoát, kiên trì một cái, học tỷ, ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Một ngày nào đó, chúng ta còn có thể như quá khứ như vậy, quá vui sướng vườn trường sinh hoạt, bởi vì Hạ Tân cảm giác Vu Bạch Vân ở trường học gây chuyện thời điểm. Là thật vui vẻ, hắn cảm thấy đó mới là Vu Bạch Vân chân thật tính cách. Ngoặc kép chấm chấm, trường học a, chỉ tiếc, cái kia với ta mà nói, chung quy quá xa vời. Vu Bạch Vân trong tầm mắt, lộ ra vài phần thần sắc khát khao, đó là nàng lý tưởng sinh hoạt. Bất quá lập tức, cái kia trên mặt đỏ ửng lui bước, tầm mắt của nàng trở nên mờ mịt mà vô thần. Thân thể nhiệt độ đang nhanh chóng mất đi, ngực một hồi phập phồng, khóe miệng của nàng có càng ngày càng nhiều tiên huyết tuôn ra. Nàng đã ngay cả nói chuyện cũng không quá có thể, bóng tối của cái chết ở trải rộng toàn thân của nàng. Nàng biết, tử thần đang kêu gọi nàng, nhưng nàng vẫn là liều mạng khí lực cuối cùng, dùng nhỏ bé thanh âm không thể nghe, run rẩy môi nói rằng, học đệ a. Bằng lòng ta một việc. Hạ Tân liều mạng gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ cái gì ta đều bằng lòng ngươi. Vậy, cùng những người khác cùng nhau, quên ta đi, quên ta, hạnh phúc sống sót đem. Lời này làm cho Hạ Tân sửng sốt một cái. Theo Vu Bạch Vân dứt lời, ánh mắt của nàng cũng biến thành chỗ trống mà tái nhợt, cho đến hoàn toàn mất đi quang mang, lâm vào một vùng tăm tối bên trong, sẽ không nói, cũng sẽ không cử động nữa. Của nàng tay không lực rũ xuống đến dưới đất, tại nơi tràn đầy vết máu trong lòng bàn tay, thình lình còn có cuối cùng cái yêu chứng cứ, chỉ là cái kia đã không trọng yếu nữa. Khóe miệng của nàng còn mang theo sau cùng một màn kia giải thoát nụ cười. Nàng rốt cục không dùng tại sống ở vô tận cừu hận bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.